Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1934, chương 1936, tinh vực chấn động. An Lâm mong đợi một đám chu tước cường giả nhào tới, cảnh tượng không có phát sinh. Không có cách nào, bây giờ hắn mặc dù rất suy yếu, nhưng trước một kiếm đấm phát chết luôn tam hợp đạo hình ảnh vẫn còn ở chúng chu tước cường giả trong lòng vẫy không đi, hiển nhiên đã là bóng mờ. Chu tước tâm nguyên cám dỗ xác thực rất lớn, nhưng là được có lệnh đi hưởng thụ mới được a. Chu tước lục tử đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống của loài chim rồi. Đường đường tinh vực tứ đại đỉnh cấp lánh đời tộc linh, thực lực biết bao cường đại, nội tình biết bao hùng hậu, bây giờ lại bị hai nhân loại ép tới không ngóc đầu lên được sao? An Lâm chú kiếm ở Hứa Tiểu Lan phía trước, vô luận hắn khí tức nhiều yếu, vô luận hắn nhìn có bao nhiêu ốm yếu, chu tước nhất tộc các cường giả cũng không có một dám tiến lên trước một bước. Một mình hắn chính là một cái đỉnh cấp siêu nhiên thế lực. Hắn một mình đứng ở nơi đó, chính là một tòa không thể vượt qua núi cao. Chu tước nhất tộc cường giả đột nhiên cảm giác tốt tuyệt vọng, tốt vô lực, thế gian thế nào có người như vậy? An Lâm nhìn rõ ràng là rất hư nhược, rõ ràng đã bày ra một bộ ta rất yếu, mau tới địt ta bộ dáng, nhưng chu tước nhất tộc các cường giả vẫn là rất sợ hãi, hay lại là chần chờ không tiến lên. Chu tước nhất tộc siêu cấp đại năng là Thanh Long nhất tộc gấp đôi. Nhưng tại sao Thanh Long nhất tộc thủ hộ thần Bách Tuyết lại nói, nếu như bùng nổ đại chiến, chu tước nhất tộc triệu tập hợp đạo siêu cấp đại năng tuyệt đối so với Thanh Long nhất tộc ít hơn. Những lời này, ở nơi này hiện trường, rốt cuộc sinh động địa biểu hiện ra, chu tước nhất tộc xác thực rất kiêu ngạo, nhưng so với kiêu ngạo, bọn họ càng quý trọng tánh mạng mình. Hứa Tiểu Lan trắng như tuyết như ngọc cơ ra, bắt đầu xuất hiện từng đạo mảnh nhỏ tiểu hồng sắc thần văn. Những thứ này hồng sắc thần văn thậm chí lan tràn tới đáng yêu trên mặt. Không hỗn loạn, ngược lại rất có mạch lạc, phù hợp đến nào đó đại đạo. Nàng nhãn ảnh trở nên đỏ thẫm, tinh xảo mềm mại lỗ tai trong trắng lộ hồng, cánh môi tươi đẹp chói mắt, để cho người ta không nhịn được nhất thân phương trạch. An Lâm hướng về sau nhìn một cái, trực tiếp bị tươi đẹp đến. Như vậy Tiểu Lan thật sự là vô cùng diễm lệ chói mắt, đẹp đến so với toàn bộ thần hoa đều phải sáng lạng. Đang lúc An Lâm có chút xuất thần thời điểm, Hứa Tiểu Lan sau lưng đột nhiên mở rộng ra cánh chim màu trắng, không giống với chu tước đỏ tươi như máu. Hứa Tiểu Lan hai cánh càng thánh khiết hoàn mỹ, giống như đem thế gian toàn bộ tinh khiết và mỹ hảo cũng hội tụ ở hai cánh trên. Ồn ào, hai cánh đột nhiên thu hẹp, đưa nàng thân thể bọc lại, tạo thành một cái màu trắng đản hình. Này, An Lâm ngẩn ngơ, đây là huyết mạch phản tổ. Ngay sau đó hắn bắt đầu lo lắng, coi như phản tổ, cũng không cần biến thành đản đi. Tiểu Lan ngươi có thể là không phải điều nha. Khác đến thời điểm đàn ấp trứng, đi ra một cái tiểu tiểu điều, ta sẽ bị kinh sợ. Màu trắng trứng chim run lên, tựa hồ đối với An Lâm mà nói đưa ra kháng nghị. Chu tước khí tức còn đang khuếch tán, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, đã phóng xạ tới chu tước hàng tinh hệ tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái hành tinh, để cho từng cái chu tước sinh linh cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Ác ma, đây là ấp trứng ác ma đàn. Sát a, nhất định phải đem ác ma bóp giết từ trong trứng nước. Nếu như không giết trước mắt ác ma, chúng ta chu tước nhất tộc nhất định sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Đến thời điểm vong tộc tuyệt chủng, sẽ không xa rồi. Chu tước lục tử than thở khóc lóc, lần nữa điên cuồng chế biến trước, cổ động chu tước nhất tộc cường giả. An Lâm có chút không nói gì nhìn thoáng qua xa xa mấy cái đậu bì, hắn còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào mấy cái này bình xịt. Hết thảy chờ Hứa Tiểu Lan làm xong nàng truyền thừa rồi hãy nói. Song phương còn đang giằng co. Thực ra loại giằng co này, càng đến hậu kỳ, An Lâm càng có lợi. Hắn đã không sai biệt lắm đem 3 miếng nhất phẩm tiên đan sức thuốc hấp thu xong. Chiến thần chi thể nghịch thiên khôi phục hiệu quả bắt đầu xuất hiện. Bây giờ coi như không có táng kiếm, hắn cũng có thể địch nổi hợp đạo cấp bậc tồn tại. Không nói cái khác, một tay ngược mấy cái huyết mạch cũng thiêu đốt được không sai biệt lắm Chu Tước lục tử. Tuyệt đối là hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Lúc này, toàn bộ tinh vực cũng nhân Chu Tước vẫn lạc mà chấn động. Long Tuyền Tinh, Bách Tuyết cùng Xích Vũ trố mắt nhìn nhau. Không phải đâu, Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm đi Chu Tước một khu vực. Hứa Tiểu Lan còn vận dụng duy nhất một lần thủ hộ thần lực lượng. Chẳng lẽ là với Chu Tước đang đánh chiếc? Xích Vũ tê cả da đầu nói. Ta cảm thấy phải là, để cho ta cảm thấy khó tin là, bọn họ đây là đánh thắng sao? Đánh thắng nắm giữ thánh vị, thống ngự rồi Chu Tước nhất tộc vô số năm Chu Tước. Bách Tuyết cảm giác cái suy đoán này rất mộng huyễn, nhưng không thể chối, đây là có khả năng nhất suy đoán. Mặc dù ta đã rất cao xem bọn hắn, nhưng không nghĩ tới, hay lại là xem thường. Thật may, chúng ta Thanh Long nhất tộc tính khí tốt, đợi bọn hắn không tệ. Xích Vũ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bế quan luyện hóa Thanh Long tâm nguyên Hắc Long, cũng không nhịn được mở ra hai con ngươi. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới, ta trước sống nhờ ký chủ lại lợi hại như vậy. Loại này lớn lên nếu như là không phải tận mắt nhìn thấy, thật không có ai nguyện ý tin tưởng a. Liền Chu Tước cũng làm xuống, cũng không biết hắn có thể không thể thừa kế Chu Tước thánh vị. Cái kia bé gái thật giống như tư chất đặc biệt không tệ, nắm giữ cực kỳ thuần túy Chu Tước huyết mạch, chẳng lẽ là nàng? Hắc Long suy tư trong lòng cuồn cuộn, nhưng vẫn là đang ở chuyên tâm luyện hóa thành Thanh Long tâm nguyên. Bây giờ trọng yếu nhất chính là trước hết để cho chính mình trở lại thánh vị. Nhưng nó đã quyết định chủ ý, lần nữa đạt được thánh vị sau, nhất định phải với An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan làm quan hệ tốt. Hai cái đều là người mang đại khí vận người, cơm sáng kết một thiện duyên sẽ không sai. Toàn bộ vô cùng mênh mông tinh vực, từng cái sáng thế thần linh mở ra hai con ngươi, đưa mắt về phía tinh vực Nam Phương. Bọn họ đều chú ý tới trận này long trọng vẫn lạc. Đây tuyệt đối là tinh vực vài vạn năm tới để cho bọn họ khiếp sợ sự kiện. Có vĩ đại tồn tại thậm chí đã không kềm chế được trong lòng sợ hãi. Đi về phía truyền tống trận, hướng Chu Tước lĩnh vực rời đi. Chu Tước tâm nguyên cơ duyên rất có thể đã bị một cái tồn tại đạt được, nhưng chúng nó như cũ không ức chế được trong lòng hiếu kỳ, vội vàng chạy tới Chu Tước lãnh địa, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào vĩ đại nhân vật thu được Chu Tước tâm nguyên. Sáng thế thần linh Trung Bắc Lạc Thiên Vương có thể là cái loại khác. Hắn khi nhìn đến Chu Tước vẫn lạc dị tượng sau thì càng thêm đốc định ý nghĩ trong lòng rồi. Chuyện này tuyệt đối là An Lâm hóa. An Lâm tuyệt đối là tế xảy ra điều gì đáng sợ lá bài tẩy. Lúc này mới đem Chu Tước giết chết, cũng còn khá chính mình chạy nhanh. Nếu không khẳng định với Chu Tước một cái kết quả, hắn không khỏi đối ban đầu anh minh lựa chọn cảm thấy có chút đắc ý. An Lâm kinh khủng như vậy, Tứ Cửu Tiên Tông kinh khủng như vậy, một cái vĩ đại cực kỳ siêu nhiên thế lực ở trong đầu hắn dần dần thành hình. Bắc Lạc Thiên Vương ở vui mừng thời điểm càng thêm kiên định cầu thả lo nghĩ pháp. Bây giờ mấu chốt nhất chính là tìm chỗ tốt mai danh ẩn tính. Các loại cái này sóng gió đi qua nặng hơn hiện giang hồ. Thiên chi nam, huyết chi không, từng cái tinh cầu các sinh linh đều tại nhìn trên tinh cầu nhuộm máu không trung, hoặc là khiếp sợ, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là bi thương, bọn họ đều biết chuyện này nghiêm trọng tính. Càng hiếu kỳ hơn là Chu Tước tại sao vẫn lạc, rốt cuộc là vị kia vĩ đại tồn tại đưa nàng tiêu diệt. Tiên Tước Tinh bên trên, An Lâm bảo vệ màu trắng đàn, chờ đợi Hứa Tiểu Lan một lần nữa xuất hiện. Hắn biết, không lâu sau, hắn đối mặt, rất có không thể nào không chỉ là Chu Tước một khu vực cường giả, mà là toàn bộ tinh vực cường giả áp lực. Nhưng hắn sẽ không lùi bước, hắn sẽ một tấc cũng không rời địa bảo hộ Tiểu Lan. Cho đến Tiểu Lan niết bàn mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.